Vũ Vương, chương 429, Bạch Liên Ấn, 1, gocchuyenaudio.com, tiếng thán phục liên tiếp vang lên, ngoại trừ Lệ Thu Thủy cùng với Tứ Tông trưởng lão, những tu sĩ cũng như Tiêu Tố Ảnh đã từng đến nơi này. Số đệ tử Tứ Tông còn lại thì trên gương mặt đều hiện đầy sự khiếp sợ khó có thể che lấp. Các vị, đây là nơi phong ấn hắc ma thần thú này. Âm thanh trầm thấp của Lệ Thu Thủy bắt đầu vang vọng bên trong điện phủ, bất chợt liền thu hút sự chú ý đệ tử Tứ Tông. Thái Huyền Thiên vực có hắc ma điện đông đảo, mỗi nơi bên trong điện phủ đều phong ấn một hai con vực ngoại hắc ma, mà hắc ma thần thú này là thống lĩnh của tất cả vực ngoại hắc ma. Từ 6.000 năm trước khi những hắc ma điện này xuất hiện tới nay, Tứ Đại Thiên Tông liền có trách nhiệm trấn áp hắc ma điện. Các vị đều là trụ cột lưng đống của Tứ Đại Thiên Tông, trong tương lai trách nhiệm này liền sẽ rơi trên vai các ngươi. Mang các vị tới đây, liền là để cho các ngươi rõ ràng trách nhiệm trọng đại này. Quả nhiên giống hệt như Lưu Phàm suy đoán, trong lòng Mộ Hàn thầm nghĩ, lại vẫn lấy tâm thần để cẩn thận quan sát pho tượng điêu khắc này. Không được bao lâu sau, Mộ Hàn liền phát hiện tại đỉnh đầu hơi bẹp của đại địa ma long một chuỗi chữ viết. Thái Huyền lịch năm tam tam tam tam, phong ấn vực ngoại hắc ma thần thú gồm có Cổ Thần Âm, Quý Thiên Tâm, Mộ Dung Siêu, Lưu, nội dung thấy đại khái tương tự cùng bản mà Mộ Hàn đã thấy ở trong hắc ma điện phía bên ngoài thành Liệt Sơn. Chỉ là phía sau số tên tuổi lưu lại thì nhiều hơn, đạt tới 12 người. Xem ra ngoại trừ Cổ Thần Âm đã phong ấn Độc Long Thú Tôn, đám người Quý Thiên Tâm và Mộ Dung Siêu hẳn cũng là nhân vật mạnh mẽ tuyệt đối nhất của Tứ Đại Thiên Tông vào lúc đó. Hắc ma thần thú có tu vi thông thiên, đám người Cổ Thần Âm đã phong ấn tại đây, nói vậy cũng là nỗ lực trả giá rất lớn. Trong lúc Mộ Hàn nghĩ ngợi, trong đôi mắt Lệ Thu Thủy lại lộ ra một vẻ kinh yêu. Các vị, kế tiếp các vị sẽ bản thân tiếp thu một lần cuộc đại chiến kinh động thế gian 6.000 năm trước. Bản thân tiếp thu cuộc đại chiến 6.000 năm trước, nghe thấy Lệ Thu Thủy nói ra lời này, chẳng những Mộ Hàn và Lưu Phàm cùng với đệ tử Tứ Tông lần đầu tới đây phải ngơ ngẩn. Ngay cả Tiêu Tố Ảnh cùng tất cả các tu sĩ đã từng đến đây cũng có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ hình ảnh trận chiến đấu kia để phong ấn đại địa Ma Long còn dùng thủ đoạn nào đó bảo tồn tiếp? Chư vị, đi theo ta. Trước hơn trăm con mắt chăm chú nhìn kỹ thân hình Lệ Thu Thủy đột nhiên bay lên trời, trong nháy mắt liền đã bóng dáng hoàn toàn biến mất. Mọi người thấy thế, vội vàng xuất phát, không có một hồi, bóng dáng Lệ Thu Thủy liền lại rơi vào trong tầm mắt của mọi người. Giờ phút này lão đang lẳng lặng đứng nghiêm ở chính giữa thân thể tròn vo của pho tượng điêu khắc mãnh thú. Ở trước người Lệ Thu Thủy, lại có một đám lõm xuống rộng mấy thước có hình dáng liên hoa, hoa sen. Những lân phiến ở nơi khác trên người mãnh thú đều là vàng tươi, chỉ có ở chỗ lõm xuống nho nhỏ này là lại trắng như băng tuyết. Mà bên trong cái đó ẩn chứa những đường đạo văn tỉ mỉ, phương pháp khắc họa đạo văn xem ra tựa hồ cực kỳ phiền phức. Chỗ này e rằng đặt trên một món đạo khí siêu phẩm. Mộ Hàn mặc dù còn chưa hề cẩn thận cảm ứng đạo văn bên trong đạo khí kia, nhưng trong nháy mắt nhìn đến những đạo văn này, trong lòng hắn liền đã có phán đoán. Cái này chính là, gocchuyenaudio.com. Đầu mối phong ấn then chốt Bạch Liên Ấn. Lúc này, Lệ Thu Thủy đưa một ngón tay chỉ vào chỗ lõm hình dáng Bạch Liên mà trầm giọng nói. Bạch Liên Ấn này cũng là đạo khí siêu phẩm mà 6.000 năm trước tiền bối Cổ Thần Âm đã từng sử dụng. Vào lúc phong ấn hắc ma thần thú, liền bố trí đặt ở nơi này. Các vị, bên trong Bạch Liên Ấn liền in dấu trận đại chiến kia vào năm đó. Kế tiếp cứ mỗi năm người một tổ tiến vào trong Bạch Liên Ấn này. Đưa chân nguyên vào là có thể cảm nhận được tình huống ngay lúc đó. Mộ Hàn, Tiêu Tố Ảnh, Cơ Vân Tiền, Hoa Hải, Văn Nhân Tinh Nhược. Lệ Thu Thủy một hơi đọc ra tên của 5 người. Bọn 4 người Mộ Hàn đều là 4 người đứng đầu Thiên Tông Võ Hội, mà thêm vào Văn Nhân Tinh Nhược thì lại là Chiếu Cố Linh Bảo Thiên Tông, các ngươi 5 người tới trước. Vâng, Mộ Hàn khẽ hít vào một hơi, cùng đám người Tiêu Tố Ảnh bước ra khỏi hàng, rồi bước vào trong chiếc bạch liên trũng xuống kia. Tất cả chia nhau vào mỗi một mảnh cánh hoa rồi ngồi xuống. Năm đạo chân nguyên gần như đồng thời đưa vào trong đạo văn. Chỉ là qua mấy giây ngắn ngủi, những tiếng rung động rất nhỏ liền đã bồng bềnh lan ra ở bên trong tòa thần điện này. Ngay sau đó, một vầng ánh sáng lấp lánh rực rỡ như băng tuyết từ trong đạo văn dưới thân năm người bùng nổ lan ra. Đóa bạch liên ấn kia cũng bắt đầu tức thì xoay tròn, xem ra tựa như một đóa hoa tuyết liên ngạo nghễ nở rộ. Cũng không lâu lắm, những cánh hoa của bông hoa tuyết liên kia liền bắt đầu khép lại, bao bọc năm người vào bên trong. Tâm thần khẽ nhúc nhích chỉ trong tích tắc Mộ Hàn liền cảm giác chính mình thật giống như đang trôi nổi giữa không trung trong xanh vời vợi. Mà phía dưới khu rừng tươi tốt màu xanh rạt rào, đúng là dãy núi Bàn Long. Loạt xoạt, trong tiếng vang trời long đất lở từ giữa núi rừng ở phía dưới truyền ra, chỉ thấy những tảng lớn các cây cổ thụ chọc trời nghiêng về phía hai bên. Trong chớp mắt liền có một cái đầu rắn bẹp to lớn vô cùng đang thăm dò vươn lên trên cao, trong đôi mắt cực lớn tràn đầy ý định giết người lạnh như băng. Mà ở đằng sau chiếc đầu rắn kia, thân thể dài ngoằng to lớn đến cùng cực tùy thời hiện ra. Dường như nó đang rẽ lối mở đường giữa núi rừng mà hối hả xuyên qua không gian. Đó đúng là một con mãnh thú có hình dáng con rắn với thân thể dài mấy ngàn thước, hơn nữa có thêm tứ chi to lớn xù xì dài ngoằng. Chân trước xù xì cao lớn đang luân phiên phóng nhanh như bay, thân thể vàng tươi cực kỳ to lớn thỉnh thoảng lại bật bay lên trời. Mỗi lần rơi xuống đất thì đều làm bụi bặm tung bay, cây cối bị bẻ gãy, ngay cả mặt đất đều bắt đầu hơi bị rung động kịch liệt. Chỉ trong khoảnh khắc mãnh thú liền chui lùi chạy hơn 10 dặm trong dãy núi. Đại địa ma long, mặc dù biết rõ kia chỉ là dấu vết tàn ảnh ở bên trong Bạch Liên Ấn, nhưng khi chính mắt nhìn thấy bộ dáng mãnh thú kia hành động thì Mộ Hàn vẫn không nhịn được hơi giật mình. Vèo, vèo, vèo, những tiếng rít liên tiếp chợt xé gió phá không vang lên, Mộ Hàn ngước mắt nhìn lên. Hắn lại thấy 12 đạo bóng dáng giống như ánh sáng lung linh đang gắt gao truy đuổi phía sau đại địa ma long. 12 người này, hẳn là chính là 12 vị cường giả được lưu danh trên pho tượng điêu khắc. Cách chương.